Lúc BGM ta thua SML. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không một dịch khổ tư là nam chính trong tiểu thuyết võ hiệp bối cảnh hiện đại làm nam chính xuất thân từ tiểu thuyết võ hiệp chuyên nhét hành cho nhân vật thiết lập của hắn khá là ổn áp, hành hiệp trượng nghĩa, tình nhân thành đàn, tính cách kiêu ngạo bất phục, kiếm pháp siêu quần, khuyến mại thêm thuộc tính nghèo. Thế kỷ 21 rồi, cuộc sống của dịch khổ tư cũng không phải mỗi ngày đều gió tanh mưa máu, mà thật ra có tí gió tanh mưa máu hắn cũng chẳng ngại. Cho đến gần đây, hắn mới nhận ra thế giới bên ngoài có gì đó sai sai. Vào một buổi sáng u ám mưa bụi bay đầy trời, dịch khổ tư tỉnh dậy từ trên sofa. Căn phòng vốn không hề có ai khác bỗng nhiên có một giọng nói vang lên. Tinh, kiểm tra cho thấy ký chủ đã tỉnh táo. Hệ thống bắt đầu công bố nhiệm vụ. Nhiệm vụ A, yêu cầu ký chủ trong vòng 24 giờ phải nhanh chóng tìm bạn trai cũ A, Liễu Hữu Hương cầu xin sự tha thứ, bằng bất cứ giá nào chữa lành trái tim chân thành đã tan vỡ của cậu ấy. Giọng nói khá là ngây ngô, còn có chút đáng yêu. Dịch khổ tư nghe xong ngồi bật dậy, thấy cách mình không xa có một quả cầu nho nhỏ màu xanh da trời trôi nổi trên không trung, kỹ thuật có vẻ rất tân tiến, không biết làm cách nào mà chui vào được trong nhà hắn. Liễu Hữu Hương à, hắn có biết, nhưng tên này không phải bạn trai cũ. Dịch khổ tư nhớ rõ hai người đã thỏa thuận chỉ làm bạn trịch. Ký chủ hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận được 1.000 điểm tích phân, nếu thất bại sẽ bị trừ 500 điểm, nếu điểm tích phân giảm còn âm 1.000 điểm, ký chủ sẽ chết. Trong lúc dịch khổ tư híp mắt suy nghĩ thì quả cầu phát sáng vẫn đang nghiêm túc nói chuyện. Dịch khổ tư cân nhắc một lúc tạm thời tiếp nhận giả thiết này, mở miệng hỏi hệ thống. Vì sao lại chọn tôi? Hệ thống trả lời rành rọt, vì ký chủ có quá nhiều nợ phong lưu. Chuyện này không tốt, ký chủ vẫn còn cơ hội sửa chữa sai lầm. Dịch khổ tư lại nghĩ tiếp. Từ nhỏ đến lớn, hắn đã nghe đủ thứ chuyện tự cổ chí kim, đâu phải tên cặn bã nào cũng cần tỉnh ngộ rồi quỳ liếm, nếu không sẽ thăng một cách không rõ ràng đâu. Vì thế hắn tiện tay rút kiếm, ánh kiếm loáng lên một cái. Hệ thống bị hắn cắt làm đôi. Bạn cũng sẽ thích quán cơm nhỏ, tu thất, phun, đam mỹ, bởi Cedric Jackson, quán cơm nhỏ, tu thất, phun, đam mỹ, 37, 6K, 1, 2K, công ty phát hành Outbook, nhà xuất bản văn học kích thước 14. 5 x 20, 5 cm, số trang, 504, ngày xuất bản, 07/2014, giá bìa, 127.000 đồng, nguồn sách PC11. Khoáng thế kim sinh bởi Mailer Chami. Khoáng thế kim sinh, 120K, 49K, tác giả, Lãnh Dạ Minh Hoàng. Edit, Tử vong kính vạn hoa. Kính vạn hoa chết chóc, bởi KIIMA13. Edit, Tử vong kính vạn hoa. Kính vạn hoa CS. 109K, 82K, tác giả Tây Tử tự tình trạng bản gốc hoàn. 140 chương, 7 phiên ngoại, tình trạng edit, có thời gian thì 2 ngày 1 chương, không có thì 34.567 ngày. Văn án, khác thường, hoàn, đờ mờ, Vương Phi bị treo trên cổng thành 3 ngày rồi bởi BJO 1988. Hoàn, đờ mờ, Vương Phi bị treo trên cổng thành. 182K, 132K, tác giả Trương Đại Cát, tác cổ đại, ngọt sùng, sinh con, 1V1, he, trọng sinh làm vợ trước cố chấp của nam chủ, chỉ đường bởi Tommy Baby, trọng sinh làm vợ trước cố chấp của nam chủ, 73K, 165, hào môn thế gia, vòng giải trí, điểm văn, vườn trường, cầu sinh dục vọng tăng cao thụ ích cao lãnh không có tình người công tích phân, 653, 232,256 nguồn Tấn Giang. H, B, S, T, T, S, D, Edit Hoàn, Ân Sùng của Tạo Hóa, Ninh Viễn bởi AG971, B, S, T, T, S, D, Edit Hoàn, Ân Sùng của Tạo Hóa, 105K, 10K, tác phẩm Ân Sùng của Tạo Hóa, Giao U Đờ En Trong, tác giả, Ninh Viễn, Ninh Doen, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thể loại, hiện đại hư cấu tương ái tương sát ngược luyến tàn tâm, khoa học viễn tưởng, he độ dài, 121 chư. Thẻ bài mật thất, trọng sinh, điệp chi linh bởi CB19926104. Thẻ bài mật thất, trọng sinh, điệp chi linh, 99K, 240, tạp bài mật thất, trọng sinh, cường cường, ảo tưởng không gian, vô hạn lưu, hồi hộp suy lý, giá trị vũ lực tăng mạnh, ôn nhu công ích, trí lực đảm đương pháp y thụ, sàng tích. Bịch, hai nửa quả cầu phát sáng rơi xuống đất tắt ngúm. Lúc này dịch khổ tư mới từ sofa đứng dậy, khi nãy hắn lười nên vừa nửa nằm vừa hơ kiếm. Dịch khổ tư quét mấy mảnh hệ thống vào hót rác, vứt vào thùng rác, sau đó ăn sáng rồi đi xuống dưới nhà. 02, thế nhưng thế giới này vẫn có chỗ nào đó sai sai.

03, 20 phút sau, Dịch Khổ Tư đã đến nơi làm việc, đỗ chiếc SUV của hắn trên con hẻm nhỏ có ổ gà. Vừa rút chìa khóa xe, chào đón Dịch Khổ Tư là hiện trường một vụ quấy rối tình dục. Lần này là sáu mắt nhìn nhau. Nhân lúc tên quấy rối không để ý, cô gái kia vội vàng hô một tiếng sợ hãi, siết nắm tay cho tên biến thái một đường quyền rồi xoay người bỏ chạy. Dịch Khổ Tư nghe vô cùng rõ ràng, khi nãy BGM của tên quấy rối là I'm sexy and I know it, chấm, hiện tại đã đổi thành một bài hát thô tục mà hắn nghe không rõ lời. Dịch Khổ Tư vừa suy nghĩ chuyện kỳ quặc này vừa đưa tay châm một điếu thuốc ngậm vào miệng, dừng tay đánh tên quấy rối rồi xách hắn đi về phía đồn cảnh sát gần nhất. Lát nữa tỏ ra biết điều một chút, tự mình nói với cảnh sát là tình nguyện bị giam mấy ngày gì đó, biết chưa? Trên đường đi, hắn thuận miệng dặn dò tên quấy rối vài câu. Nếu mức xử phạt chệch với dự đoán của anh sẽ bẻ gãy tay trái của chú mày. Y như dự đoán của hắn, tên quấy rối nghe xong lập tức gật đầu như dã tỏi. Thế nhưng cùng lúc đó, Dịch Khổ Tư lại nghe thấy một bài BGM mới từ người tên này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mày chết chắc rồi, tự mà lo liệu đi. Tao muốn mày quỳ xuống, lớn tiếng gọi tao là ba ba. Một, tôi là gì của em? Stanley Hoang, vô si ni đờ say, Hoang Ly Sinh, khóe miệng Dịch Khổ Tư giật một cái. Chấm, vì thế Dịch Khổ Tư từ bỏ việc xách tên quấy rối đến đồn cảnh sát. Hắn tìm một góc tường dần tên kia ra bã, đánh một chân tên này thành tàn phế. Không phải chân trái cũng chẳng phải chân phải. 404, gặp lắm chuyện lằng nhằng như vậy nên lúc Dịch Khổ Tư đến hiệp khách hội nhận việc thì phố đã lên đèn. Từ phía xa, hắn nhìn thấy người theo đuổi B đang đứng ngay trước cửa hiệp hội. Người theo đuổi khác bạn trịch ở chỗ, người theo đuổi còn chưa chạm được vào hắn, đến quan hệ bạn trịch cũng không tồn tại. Tên người theo đuổi B tay cầm hộp cơm, ý đồ đến đón hắn tan làm, lại có BGM là: vì anh em đã trải qua bao tổn thương nhưng anh không bao giờ hiểu được. Em lại tự làm khổ mình, miễn cưỡng tất cả để yêu anh. Si tâm tuyệt đối, Lý Thánh Kiệt, Chi Xin Du Dui, Ly Sơn Chia, Dịch Khổ Tư, câu này hắn cũng muốn hỏi. Thích theo đuổi thì theo đuổi, không theo đuổi thì biến, sao phải thế? Dịch Khổ Tư lại im lặng không nói một lời đi vòng qua người theo đuổi B, hắn dựa cửa hút hai điếu thuốc đang tính đi vào thì có người từ bên trong đi ra. Người nọ nhìn hắn chăm chú, cười hai tiếng, thái độ tùy ý chào hắn. Dịch Khổ Tư, tôi còn tưởng hôm nay anh không đến chấm công. Dịch Khổ Tư im lặng một lúc, những lời này không phải trọng điểm. Trọng điểm ở chỗ tuy đối phương miệng nói như vậy nhưng thực tế BGM của y lại là: mùa hè lặng lẽ đi qua còn để lại một bí mật nhỏ. Chôn chặt tận đáy lòng, chẳng thể nói với anh, chẳng thể quên được anh, viết về anh trong trang nhật ký. Hồi ức màu hồng, Hàn Bảo Nghi, Phèn Hong Xe Đờ Hui Y, Hàn Bao Y, Dịch Khổ Tư, nhưng tên này vốn là tình địch của hắn mà ế, không năm. Đúng vậy, kẻ đang đứng trước mặt là Hận Giang Hồ, đồng nghiệp kiêm tình địch của Dịch Khổ Tư. 4. Hận Giang Hồ võ công sâu không lường được, tính cách ôn hòa dễ chịu hơn Dịch Khổ Tư, được hơn nửa giang hồ công nhận là một trong những cái tên đứng đầu võ lâm, nhân duyên tốt, làm việc đáng tin cậy. Hai người từng cùng theo đuổi một vị nữ hiệp khách, dù là hiện tại cô nàng đã chọn nhân vật thứ ba nào đó nhưng quan hệ giữa Dịch Khổ Tư và Hận Giang Hồ vẫn chẳng khá hơn là mấy. Đúng là gặp quỷ, Hận Giang Hồ nào biết tai hắn nghe thấy cái gì, sắc mặt y vẫn như bình thường, hỏi: sao thế, biểu cảm gì đấy, BGM đã đến đoạn, mùa hè thật lãng mạn vì còn có một người là anh, để lại cho tôi một hồi ức màu hồng. Sắc mặt Dịch Khổ Tư vặn vẹo, không thể nào, không đời nào, mà có là thật cũng chẳng can hệ gì đến hắn, nợ đào hoa của hắn nhiều, có thể xếp từ đây đến bảy con phố, hắn không có ke một xíu nào đến việc một tên tình địch rốt cuộc có ý với hắn hay không. Bản gốc đề, ke, tóm lại cùng lắm là Hận Giang Hồ có ý với hắn, không phải Dịch Khổ Tư hắn có ý với Hận Giang Hồ. Chuẩn rồi, thế nên Dịch Khổ Tư chỉ liếc Hận Giang Hồ thêm một lần, còn chẳng thèm trả lời hắn, cứ thế lạnh lùng đẩy cửa bước vào. BGM dần biến mất, Dịch Khổ Tư bình tĩnh quẹt thẻ chấm công. 06, trời nhá nhem tối, Hận Giang Hồ đứng ở cửa hiệp hội đón gió lùa, liếc mắt một cái thì thấy Dịch Khổ Tư vội vàng đi tới. Hai người nhìn nhau, vẫn như bình thường, Dịch Khổ Tư tỏ thái độ hờ hững với y, quá nửa là vẫn còn thầm khó ở vì sự kiện tình địch từ hai tháng trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hận Giang Hồ không bất ngờ vì chuyện này, y chỉ là rất buồn bực, vì sao cả ngày hôm nay y gặp ai cũng nghe thấy BGM trong lòng họ thế nhưng lúc gặp Dịch Khổ Tư lại không thấy động tĩnh gì. Không lẽ là vì y thích Dịch Khổ Tư, chuyện này không logic cho lắm. Đến tận khoảnh khắc lướt qua nhau, Hận Giang Hồ mới nghe thấy tiếng BGM xuất hiện trên người Dịch Khổ Tư. Tuy có hơi chậm nhưng sau cùng vẫn vang lên, tôi đã có một chút động lòng với cậu rồi. Nhưng sao lại sợ nhìn vào ánh mắt cậu như thế? Có một chút động lòng như thế? Một chút lưỡng lự, không dám tin rằng tôi có thể kìm giữ lòng mình. Một, có một chút động lòng. Trương Tín Chiết, em, Lưu Gia Linh, Yêu Y Tiên Dong Xin, Trang Xin Chơ, em, Lưu Gia Linh, Hận Giang Hồ. Một, Hận Giang Hồ im lặng nhìn theo vẻ mặt lãnh đạm và bóng lưng của Dịch Khổ Tư đi càng lúc càng xa. Y đăm chiêu suy nghĩ. Hết chương một cách chương.